Có lẽ là ngửa đầu lâu lắm, đầu cô có chút choáng váng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net